Nếu kẻ đến không thiện, chúng ta thay Lâm cô nương thanh lý một chầu khách không mời mà đến. Cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này, một cái tướng mạo trắng nõn, tựa như hiền lành một dạng thanh niên đầu trọc từ bên trong đi ra. Lý sư huynh, La Thiếu Kiệt nhìn thấy nam tử này lúc, lập tức cung kính khom người. Tiểu Minh Vương, Mạch Ngân thần sắc cứng lại. Tô giả, cái này liền là Tiểu Minh Vương. Tô giả nhìn thấy cái này Tiểu Minh Vương từng bước một đi ra. Thầm nghĩ cái này Tiểu Minh Vương quả nhiên không phải người bình thường. Hắn mỗi một bước đều ẩn chứa phi thường kinh người uy áp. Để cho người ta có loại kìm lòng không được thần phục với hắn cảm giác. Đó là một loại tiềm thức. Cùng hắn đối nghịch, quả quyết không quả ngon để ăn. Tiểu Minh Vương làm người cũng là mười phần bá đạo. Xuất hiện lúc, trực tiếp ánh mắt tỏa định hướng về phía Mạch Ngân. Mạch Ngân, cái này Vũ Linh Cung là ta Minh Vương Tông địa bàn. Còn chưa tới phiên các ngươi Ninh Thiên Tông tới Dương Oai. Xem ra một chút thời gian không thu thập ngươi, tiểu tử ngươi càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt. Liền sư đệ ta ngươi cũng dám đánh. Hừ, nói xong lúc, Tiểu Minh Vương rên lên một tiếng, khí tức khuếch tán, thẳng bức Mạch Ngân bị này khí tức che lại, cắn răng một cái cửa ải, rõ ràng không khuất phục. Quát, Tiểu Minh Vương, nhà ngươi sư đệ ra tay trước, ngươi không thèm nói đạo lý. Thật cho là chúng ta dễ khi dễ. Tiểu Minh Vương dứt khoát không còn phân rõ phải trái. Quát, ngươi có thể hóa giải sư đệ ta Minh Vương quyền, liền thử xem ta đi. Hắn nói xong lúc, một quyền chi uy lại một lần nữa hạ xuống. Hắn trên nắm tay, vậy mà khuếch tán ra trọn vẹn bốn đạo quỷ dị cự quả đấm to hư ảnh. Mỗi một cái nắm đấm hư ảnh đều rất giống như núi phát xuống. Kêu Mạch Ngân trong nháy mắt ngược lại hút miệng khí lạnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên. Không tốt, Mạch Ngân vội vàng đem Ninh Thiên Tông Ninh Thiên Thần quyết thi triển mà ra. Thần thông hội tụ bên dưới, trưởng lực cùng quyền lực giao thoa, chỉ một thoáng cùng Tiểu Minh Vương quyền đấu lại với nhau. Bất quá phen này đấu pháp, không khó coi đến ra, Mạch Ngân cùng Tiểu Minh Vương vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Chỉ là bắt đầu, Mạch Ngân sắc mặt liền đã biến đến vô cùng chướng hồng. Đó là đã chống đỡ không nổi bắt đầu. Tô Dạ mắt thấy Mạch Ngân đấu không lại Tiểu Minh Vương. Há có thể nhường hắn ăn thiệt thòi. Cửu môn thần thông, tầng thứ 6, chương 1637, hắn gọi Tô Dạ một cái cự đại hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Đồng dạng một quyền oanh kích mà xuống, trực tiếp cùng Mạch Ngân trưởng lực cùng một chỗ oanh kích mà đi. Cùng cái này Minh Vương quyền đụng vào nhau, Tiểu Minh Vương tự nhiên cũng chú ý tới những thứ này. Hai mắt có chút nheo lại. Mắt nhìn Tô Dạ thần tướng tứ cảnh cảnh giới, âm thầm châm chọc cười một tiếng, con tôm nhỏ một dạng nhân vật cũng dám đứng ra cùng mình đấu. Quả nhiên là muốn chết, coi như Tô Dạ gia nhập hội có một ít tăng cường. Bất quá tại loại cấp bậc này chiến đấu trước mặt, tăng cường một chút xíu uy lực, có thể không có nổi chút tác dụng nào, nhưng mà hắn như thế muốn. Rất nhanh, hắn chính là con người đột nhiên co rụt lại, nhìn xem Tô Dạ, tràn đầy hãi nhiên cùng rung động. Sư huynh, không nên coi thường hắn, một bên La Thiếu Kiệt vội vàng nhắc nhở, có thể lúc này đã muộn, có Tô Dạ trợ giúp, Tiểu Minh Vương vậy mà bước ra lui về sau một bước. Bất quá Tô Dạ cùng Mạnh Ngân cũng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Không khỏi là cùng nhau lui về phía sau hai, ba bước xa, cái này gọi Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này Tiểu Minh Vương thực lực hảo hảo đến, chỉ ít so với hắn gặp phải Tam Thiếu Gia còn lợi hại hơn một chút. Nếu như không sử dụng Thiên Dạ Thần Châu lời nói, đối đầu hắn, hắn cơ hồ là không có cái gì phần thắng ở bên trong. Hiện tại, hắn cùng Mạch Ngân liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng đánh cái cân sức ngang tài, thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, còn ăn một ít thua thiệt. Bất quá đối với Tiểu Minh Vương mà nói, một màn này hiển nhiên càng không cách nào tiếp thụ. Hắn đường đường Tiểu Minh Vương tự mình bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài. Bây giờ cầm một cái Mạch Ngân cùng Tô Dạ đều không có triệt. Còn có thể đến, tốt tốt, có chút ý tứ, ta còn thực sự là muốn hội hội hai người các ngươi. Nhìn xem các ngươi có thủ đoạn gì thần thông. Tiểu Minh Vương quát to một tiếng, dự định lại một lần nữa động thủ. Bất quá lúc này, một đạo thanh âm ôn uyển bất thình lình vang lên. Tiểu Minh Vương, mặc dù Vũ Linh Cung là các ngươi Minh Vương Tông địa bàn, ngươi có thể không kiêng nể gì cả là không giả. Coi như mảnh này trạch viện hiện tại tạm thời về ta ở lại. Thực tế là cũng là các ngươi Minh Vương Tông địa bàn. Đó cũng là thật, bất quá, ta Lâm Trừng Ảnh tốt xấu còn tại ở đây. Ngươi có phải hay không đến cho ta chút thể diện? một đạo nữ tử áo tím bỗng nhiên hiện thân, lại chính là trước đây Tô Giả cùng Mạnh Ngân đều gặp Lâm Trừng Ảnh. Lâm Trừng Ảnh xuất hiện lúc, mặt không thay đổi nói, hai người bọn họ nếu tới đây tìm ta, kia chính là ta khách nhân, Tiểu Minh Vương, nếu là như thế đối đãi khách nhân của ta, ta thế nhưng là hội không vui. Tiểu Minh Vương sờ lên trơn bóng đầu, cười ngây ngô nói, ha ha, ta chỉ là lo lắng hai người này muốn mưu đồ bất chính. Lúc này mới thăm dò một phen, không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng toàn cục. Xem cái này Tiểu Minh Vương đối với Lâm Trừng Ảnh khách khí như thế. Cũng không khó phán đoán, Lâm Trừng Ảnh thân phận, cho dù là Tiểu Minh Vương cũng có mấy phần kiêng kỵ. Lâm Trừng Ảnh mắt nhìn Tô Giả cùng Mạnh Ngân, giảng đạo, hai người các ngươi tới đây tìm ta. Cần làm chuyện gì? Chuẩn xác mà nói, là ta tới tìm ngươi. Tô Giả không kiêu ngạo không tự ti mà nói, Lâm cô nương, ta có mấy chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Hỏi chuyện của ta, Lâm Trừng Ảnh mày liễu nhíu lên, chúng ta tựa hồ chưa từng gặp mặt, cũng căn bản không biết mới đúng. Tô Giả nói ra, ân, không tệ, đã như vậy, cái kia liền không có gì đáng nói. Hai vị công tử cùng ta vốn không quen biết, lại như thế lỗ mãng đến đây, lại tại ta địa phương đại náo một hồi, ta mười phần không vui, hai vị mời trở về đi. Lâm Trừng Ảnh lắc đầu, đối với Tô Giả cùng Mạnh Ngân, nàng cũng không để ở trong lòng. Nếu là Mạnh Ngân lời nói, nàng ở vào lễ tiết, còn hội hào hào hỏi thăm một phen, bất quá cái này Tô Giả, thực lực không mạnh, không nhìn rõ chính mình, lại như thế lỗ mãng, lần này xuất hiện ở đây, hơn phần nửa là nghĩ đến truy cầu chính mình, hỏi mình lời nói, càng là xáo lộ một loại, nàng xem nhiều lắm, sớm đã thành thói quen, tại nàng địa phương nháo sự, nàng bảo đảm xuống hai người đã tận lòng tận nghĩa, không cần thiết lại nghe nàng nhiều hỏi thăm cái gì. Tô Giả nghe được Lâm Trừng Ảnh nói như vậy, nhíu nhíu mày, trong lòng càng tự nhiên là có chút ít không vui. Tiểu Minh Vương lạnh giọng nói, hai người các ngươi còn chưa cút. Mạnh Ngân cắn răng một cái cửa ải, hiển nhiên là mười phần không cam tâm. Tô Giả biết rõ Mạnh Ngân tính tình, cái này Mạnh Ngân tâm cao khí ngạo cực kỳ, cho không kém người khác đối với hắn lạnh như vậy nói quát lớn. Chỉ đến trong lúc nhất thời khuyên giải nói, tốt a, nếu Lâm cô nương không chào đón chúng ta, chúng ta liền cáo từ. Nói xong lúc, hắn trực tiếp lôi kéo Mạnh Ngân rời đi. Nơi này chung quy là Minh Vương Tông địa bàn. Minh Vương Tông cùng Ninh Thiên Tông thường hay bất hòa. Dù là hiện tại Hải Lan Thần Tôn ở đây, bọn hắn cũng không thể để người bắt lấy nhược điểm gì. Nhưng Hải Lan Thần Tôn khó chịu, cái này Lâm Trừng Ảnh, vậy mà như thế không coi ai ra gì. Mạnh Ngân cắn răng, uổng ta còn như thế kính trọng với hắn, thậm chí ngay cả cho một cái cơ hội cũng không cho. Tô Giả nói ra, thực ra việc này cũng quái lạ người khác, tinh tế nói đến, nếu như ngươi ta là Lâm Trừng Ảnh lời nói, sợ rằng liền một bước này cũng không nhất định làm được. Thí nghĩ một trầu, địa bàn của ngươi bất thình lình xông vào người, tại chỗ của ngươi lại đánh lại náo, ngươi còn nguyện ý ra mặt đi giữ gìn hai người. Cái này tự nhiên là không muốn, Mạnh Ngân giảng đạo, Tô Giả nói ra, cái này Lâm Trừng Ảnh mới ra mặt ngăn lại chiến đấu. Cũng coi là bảo vệ một trầu chúng ta. Cuối cùng khu đuổi chúng ta cũng là hợp tình hợp lý. Hôm nay cảnh này, chỉ có thể nói vận khí không tốt, chính tốt đụng phải Minh Vương Tông, mà sát ra một chút mâu thuẫn. Bất quá nói đến đầu, cái này Lâm Trừng Ảnh ánh mắt cực cao, không nhìn chúng hai người chúng ta lại là thật. Mạnh Ngân nhíu mày lại, Tô Giả huynh đệ, đó là bọn họ không biết thực lực chân chính của ngươi. Như là hiểu rõ, sợ rằng liền sẽ không như thế nói, thực lực chân chính mạnh yếu lại có thể thế nào. Ở cái thế giới này, tự thân cảnh giới cao thấp mới là mấu chốt. Tô Giả vỗ vỗ Mạnh Ngân bả vai, Mạnh huynh không tất quá quan tâm chuyện hôm nay, đấu vòng loại mới là mấu chốt nhất. Ân, Mạnh Ngân cùng Tô Giả đi cùng một chỗ, rất có vài phần cảm giác chi kỷ, mà cùng lúc đó, Lâm Trừng Ảnh bên này. Hai người này là loại người nào? Lâm Trừng Ảnh không hiểu hỏi, cái kia hợp đạo cảnh đệ nhị trọng hậu kỳ, là Ninh Thiên Tông đệ nhất thiên tài, Mạnh Ngân. Vẫn còn có chút thực lực, còn một bên cái kia thần tướng tứ cảnh tiểu gia hòa. Ta liền không quá quen thuộc, La Thiếu Kiệt, ngươi hiểu rõ không? Tiểu Minh Vương tò mò hỏi, La Thiếu Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết, chưa bao giờ thấy qua. Hắn gọi Tô Giả, lúc này, một thanh niên nam tử từ nơi không xa mà đến, lại chính là Tô Giả từng gặp, đã cứu một mệnh Minh Vương Tông thiên tài, Lục Văn Sinh, ngươi biết rõ hắn, La Thiếu Kiệt một mặt mờ mịt. Nói đến, ngươi vừa rồi đều đi làm cái gì? tiểu tử này ở đây hồ nháo một hồi, nhưng lại không nhìn thấy ngươi ở nơi nào. Lục Văn Sinh mặt không thay đổi nói, ta đi đâu, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi đi quản đi. La Thiếu Kiệt có chút dừng lại, có mấy phần không vui, bất quá hắn không phải Lục Văn Sinh đối thủ, nhưng cũng không tiện nói nhiều cái gì. Lục Văn Sinh mới thực ra vẫn luôn tại, chỉ bất quá hắn bị Tô Dạ đã cứu một mệnh, nợ Tô Dạ một cái nhân tình, một cái mạng người quan trọng nhân tình, tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này đi cùng Tô Dạ đối nghịch. Chương 1638, ta nhận thua, thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn còn sẽ ra ngoài giữ gìn Tô Dạ. Tô Dạ, chưa nghe nói qua, xem ra là Ninh Thiên Tông một nhân vật nhỏ thôi. Tiểu Minh Vương khinh thường nói, liền là Lâm Trường Ảnh cũng cho là như vậy. Thế nhưng là lúc này, Lục Văn Sinh lại là chậm rãi từ từ mà nói, hắn là không là tiểu nhân vật ta không biết, nhưng là Ninh Thiên Tông sở dĩ có thể tại nhập vây thi đấu đạt được đệ nhất, lấy được đến cao nhất điểm tích lũy nguyên nhân, đều là bởi vì hắn, nếu như các vị còn cho là hắn là tiểu nhân vật lời nói. Cái kia quyền đương ta không đã nói như vậy. Cái gì, người nói Ninh Thiên Tông đạt được đệ nhất nguyên nhân là hắn? Không phải Mạnh Ngân sao? Tiểu Minh Vương một mặt mờ mịt, hắn theo bản năng cho rằng là Mạnh Ngân, bởi vì Mạnh Ngân xác thực có mấy phần thực lực, liền hắn đều công nhận, đối phương nếu như vận khí tốt một chút, xác thực hội so với bọn hắn lấy được tốt hơn thành tích. Lục Văn Sinh chậm rãi nói ra, việc này cũng không có gì giấu giếm, bởi vì trong môn cao tầng đều biết, các ngươi đi hỏi một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Lục Văn Sinh cũng lười làm nhiều giải thích. Lâm Trường Ảnh bị Lục Văn Sinh vừa nói như vậy, không khỏi hồi tưởng lại mới không kiêu ngạo không tự ti. Đối mặt rất nhiều thực lực hơn xa tại hắn thiên tài cũng biểu hiện lạnh nhạt chỗ Tô Gia. Nàng giống như, có chút đánh giá thấp người này. Cứ như vậy, Tô Gia cùng Lâm Trường Ảnh sự tình, chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. 3 ngày thời gian, rất mau tới đến, tiếp xuống đấu vòng loại, chính thức triển khai, mà đấu vòng loại khởi đầu chủ đề, thực ra liền là rút thăm. Hôm nay, tất cả tông môn, thông qua nhập vây thi đấu khảo hạch thiên tài, đều đã hội tụ đến nơi đây, do riêng phần mình tông môn cường giả dẫn đội. Tô Giả cùng Mạnh Ngân chờ 6 người cùng một chỗ, chính là Ninh Thiên Tông đại biểu thành viên. Lúc này Tô Giả đứng tại Vũ Linh Cung võ trên linh đài. Có thể nhìn thấy chung quanh rất nhiều tông môn đệ tử hội tụ ở đây. Cái này các phái khác, thông qua nhập vây thi đấu thiên tài, cũng không thể so với Ninh Thiên Tông mạnh đến mức nào. Tô Giả lẩm bẩm nói, một môn phái, thông qua nhập vây thi đấu thành viên, cũng liền tại 6 tên chi phối, cao nhất, cũng liền 10 mấy người. Cái này Minh Vương Tông cùng Linh Tiêu Cung thực lực xác thực đến A. 2 phái mỗi một cái đều thông qua được 12 tên thiên tài. So với chúng ta Ninh Thiên Tông trọn vẹn nhiều gấp đôi nhiều. Mạnh Ngân lẩm bẩm nói, Tô Dạ nói ra, trước đừng quản cái này, bắt đầu rút thăm hiện tại bắt đầu, nơi này có 2 cái dương. Minh Vương Tông, Linh Đạo Thần Tôn cười ha hả nói, chúng ta tính toán một trầu, thông qua nhập vây thi đấu khảo hạch nhân số, tổng cộng có 100 người chính tốt, cho nên 2 cái này trong dương, hội có phân biệt vừa đến 50 số lượng. Chư vị có thể tùy ý tiến lên rút ra đến cái gì con số người, liền sẽ ở cái gì con số, linh đài, tiến hành giao thủ, nói cách khác, miễn là rút ra đến đồng dạng con số người, liền là tiếp xuống 2 bên đối thủ. Đại gia có thể yên tâm, cái này trong dương có được phi thường kín đáo cấm chế. Tuyệt đối không cách nào dùng thần hồn cùng linh lực bất kỳ thủ đoạn nào dò xét đến. Lần này tranh tài, giảng cứu là tuyệt đối công bằng công chính. Quy tắc rất đơn giản, cũng cực kỳ dễ hiểu, Minh Vương Tông chính là chủ nhà, trực tiếp làm mà nói, ta tới trước đi, nói xong lúc, hắn vung tay lên, một con số trực tiếp từ cái này trong dương rút ra. Lục, nhìn thấy cái số này lúc, mọi người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chính mình hàng vạn hàng nghìn không muốn rút đến lục cái số này. Một khi rút đến, vậy liền không hề nghi ngờ là muốn cùng Tiểu Minh Vương đối nghịch. Ai cũng không nghĩ tại đấu vòng loại đệ nhất luận, liền đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ A. Tiểu Minh Vương sau khi bắt đầu, lại lần lượt có thiên mới bắt đầu rút ra chính mình số lượng. Tô Dạ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, tại những thiên tài này bắt đầu rút ra đằng sau, cũng là rút lấy thuộc về mình số lượng. 17, Tô Dạ mắt nhìn chính mình số lượng, không khỏi hiếu kỳ đối thủ của mình là ai. 17, Mạnh Ngân mắt nhìn Tô Dạ số lượng, nói ra, Tô Dạ, ngươi cái này. Vận khí cũng không biết là tốt vẫn là chênh lệch. Ồ, chỉ giáo cho. Tô Giả không hiểu nói, đối thủ của ngươi là Lục Văn Sinh, Mạnh Ngân nói ra. Tô Giả nghe được là Lục Văn Sinh thời gian, không khỏi hướng phía hắn phương hướng nhìn đi qua, lại phát hiện Lục Văn Sinh biểu lộ trấn định tự nhiên, không có bất kỳ cái gì ba động. Lục Văn Sinh, ngươi vận khí thật đúng là rất tốt, lần này ngươi định muốn giáo huấn một chút cái này Tô Giả. Một bên La Thiếu Kiệt hồi tưởng lại chính mình lần trước không cầm xuống Tô Giả trang cảnh, trong lòng vẫn là mười phần buồn bực. Lục Văn Sinh cũng không để ý gì tới biết, mà là khe khẽ thở dài. Vậy mà gặp được Tô Giả, người khác có lẽ hội cảm giác cho hắn vận khí tốt, gặp một cái thần tướng tứ cảnh thiên tài, thế nhưng là chỉ có hắn tự mình biết hắn vận khí kém đến đỉnh. Đi thôi, Lục Văn Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, như là đã không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể lên đường, chuyển động thân thể đi trước 17 linh đài. Tô Giả cũng không còn nhàn rỗi, khởi hành đi trước 17 linh đài chỗ. Những thứ này linh đài cấu tạo liền cùng loại Tô Giả kiếp trước biết những cái kia giác đấu trường, phía trên tất cả đều là thính phòng, ở giữa một cái hình tròn lôi đài liền là chân chính đấu pháp chỗ. Bất quá cái này linh đài so giác đấu trường lớn hơn, nhất là ở giữa đối trận chỗ, đủ có mấy trăm dặm lớn, có thể tùy ý bên trong thiên tài tiến hành tiêu xài. Tô Giả cùng Lục Văn Sinh đều đã trình diện, chỉ bất quá hai người nhìn thấy hai bên đều là yên lặng không nói, cũng không có đánh. Bây giờ còn chưa đến đánh thời gian, trọng tài chưa trình diện, đám người quan sát cũng đều còn không có ngồi vào vị trí vị. Tổng cộng có 50 cái linh đài, rất nhiều đám người quan sát có thể tùy ý chọn cái nào linh đài tiến hành quan chiến. Ta muốn đi xem Tiểu Minh Vương giao thủ. Cái này Tiểu Minh Vương đối thủ lại là Linh Hàn Cung Mạc Vân. Cũng không biết cái này Mạc Vân là vận khí tốt vẫn là vận khí chênh lệch. Mặc dù Mạc Vân đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, nhưng thực tế khẳng định không phải Tiểu Minh Vương đối thủ đi. Đó cũng là một hồi trò hay a, đi xem một chút đi. Đến từ Tiểu Minh Vương thứ 6 linh đài, kín người hết chỗ, có thể nhìn ra được, Tiểu Minh Vương uy vọng cùng danh khí, ngoại trừ Tiểu Minh Vương bên ngoài, cái khác một chút chuẩn bị chịu chú mục thiên tài, linh đài sân bãi bên trên giống nhau là người đông nghìn nghịt. Tuy nói làm không được kín người hết chỗ, nhưng cũng kém không bao nhiêu, so ra Tô Giả cùng Lục Văn Sinh sân bãi cũng không ít người, chỉ bất quá không ít đều là Minh Vương Tông thiên tài. Cùng một chút là chạy Lục Văn Sinh tới, chạy chính mình người tới ngược lại là càng ngày càng ít. Ngoại trừ mấy cái đối với mình hết sức tò mò Ninh Thiên Tông đệ tử trình diện, liền cấp bậc chân thần cao nhân cũng không có xuất hiện mấy cái. Rốt cục, trọng tài trình diện, các ngươi, có thể bắt đầu. Cái này trọng tài gọn gàng dứt khoát đạo, ngữ khí lãnh đạm. Đợi đến cái này bắt đầu kêu gọi đầu hàng sau khi ra ngoài, Lục Văn Sinh khe khẽ thở dài, Tô Giả, vận khí ta xác thực không tốt, gặp ngươi. Lục Văn Sinh trực tiếp quay người rời đi, ta nhận thua, nói xong lúc, hắn quả quyết rời đi, cũng không quay đầu lại. Hắn nợ Tô Giả một cái mệnh, làm sao đều trả không hết, không nói trước Tô Giả thực lực không có ở cái kia để đó, hắn cũng sẽ nhận thua, càng khỏi phải nói Tô Giả chém giết Tam thiếu gia thực lực. Hắn lấy cái gì cùng Tô Giả đấu? Chương 1639, ta cũng nhận thua, cũng chính bởi vì vậy đủ loại nguyên nhân, hắn mới quả quyết từ bỏ, nghĩ đều không nghĩ, lúc này nhận thua, dạng này hí kịch tính một màn, kêu chàng hạ người triệt để oanh động. Cái gì, nhận thua, ta chuyên môn đến xem Lục Văn Sinh chiến đấu a, Tiểu Minh Vương linh đài ta đều không có đi, vậy mà nói cho ta biết nhận thua, làm sao có thể? Hợp đạo cảnh đệ nhị trọng đánh thần tướng tứ cảnh nhận thua. Nhất định có nội tình, nhất định có, khẳng định là cái này Tô Giả mua được Lục Văn Sinh. Lục Văn Sinh trong lòng biết chính mình cũng đến không được ba hạng đầu, liền dứt khoát được chỗ tốt nhận thua, nhất định là Lục Văn Sinh được chỗ tốt. So với Lục Văn Sinh được chỗ tốt, cái này Tô Giả mới là ghê tởm nhất, hắn vậy mà mua được đối thủ, tranh tài như vậy có ý gì? Trọng tài, nhất định phải chế tài cái này Tô Giả. Nếu không trong lòng ta phẫn nộ khó khăn tiết a. Một đám người toàn bộ đem ánh mắt đặt ở trọng tài bên trên, hy vọng trọng tài có thể vì bọn hắn chủ trì công đạo. Trọng tài hiện tại cũng là một mặt mơ hồ, nhìn thấy nhiều người như vậy đều nhìn mình chằm chằm, há lại không biết những người này ở đây suy nghĩ gì. Chỉ bất quá hắn không có chút nào chứng cứ bên dưới, cũng chỉ có thể nói ra, chư vị, mọi thứ đến giảng chứng cứ, chư vị nếu là có chứng cứ, ta hội là trận này giao thủ chủ trì công đạo, nhưng là không có chứng cớ tình huống xuống, kết quả này hy vọng các vị có thể tiếp thụ. Tô Dạ cũng không nghĩ tới, chuyện này tiếng vọng nghiêm trọng như vậy, bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì, hắn mới lười quản người khác làm sao nghĩ đâu, xem ra Lục Văn Sinh là muốn quản ta báo ân a. Tô Dạ cười cười, hắn rất nhanh rời đi chính mình linh đài, trận này giao thủ liền lấy như vậy hí kịch tính kết quả chấm dứt. Đợi đến Tô Dạ sau khi kết thúc, cái khác chiến đấu, đều cùng đám người dự liệu không sai biệt lắm, nên thắng đều thắng, cũng không giết ra cái gì hắc mã. Nếu như nói cứng hắc mã lời nói, Tô Dạ sợ rằng coi là một cái. Hắn sau trận chiến này là triệt để nổi danh, mọi người đều biết Tô Dạ danh tự, mua được đối thủ, từ đó thủ thắng. Việc này trong lúc nhất thời lưu truyền sôi sùng sục, vốn đang chỉ là một số người biết rõ, ai biết càng truyền càng mở. Rất nhanh, ngày thứ hai, đấu vòng loại còn đang kéo dài, 100 người đào thải chỉ còn lại 50 người, cái này 50 người tự nhiên còn muốn tiếp tục đào thải xuống dưới. Tô Dạ, ngươi hiện tại thật đúng là nổi danh, mọi người nhìn ngươi, ánh mắt đều cùng trước kia không giống nhau. Mạnh Ngân dở khóc dở cười nói, ta là thật không nghĩ đến cái này Lục Văn Sinh thật đúng là rất huyết tính. Vì báo ân, trực tiếp nhận thua, chỉ sợ hắn lần này trở về, tránh không được một chút trừng phạt. Bất quá cũng không có gì, ngươi cứu hắn mệnh, một chút trừng phạt đáng là gì, ngược lại là ngươi bên này, danh khí là thật xấu. Tô Dạ nói ra, người khác thấy thế nào không có quan hệ gì với ta. Mà lại hôm nay mới một trận chiến, ta không phải không cơ hội vì chính mình tẩy thoát, người chính là như vậy, gió hướng là từng trận, nếu như hắn thật biểu hiện ra đủ thực lực cường hãn. Cái kia cái gọi là mua được mà nói, tự nhiên mà vậy liền hội tự mình ngậm miệng, rút thăm cùng hôm qua như thế, chỉ bất quá số lượng từ vừa đến 50 biến thành vừa đến 25. Tô Dạ rút ký là 33, lần này hắn cũng không có để ý đối thủ là ai. Trực tiếp chạy đến 33 linh đài, ai biết, đi tới trên linh đài lúc, phát hiện cái này người vây xem thật đúng là không phải bình thường hơn nhiều. Không hội đều là chạy ta tới đi, Tô Dạ khóc cười khó lường. Không biết lần này Tô Dạ đối thủ là ai, nhất định phải xóa đi cái này Tô Dạ. Đáng giận, chỉ là một cái thần tướng tứ cảnh, mua được đối thủ, thật lấy là có thể mua được bất cứ người nào sao. Tin tức đi ra, lần này cùng Tô Dạ đối trận chính là Linh Hàn Cung Lục Tiểu Vân. Ha ha, Lục Tiểu Vân thực lực cũng là không kém, đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng, mà lại Lục Tiểu Vân vận khí không tệ, hôm qua gặp phải là một cái thần tướng tứ cảnh đối thủ. Bây giờ vẫn là, cái này Tô Dạ có nếm mùi đau khổ, ta nghe nói Lục Tiểu Vân người này cương trực công chính, làm người chết bản vô cùng, muốn mua thông nàng cũng không dễ dàng, Tô Dạ lần này nhất định đại bại mà về. Tô Dạ nghe tiếng nghị luận, mơ hồ bắt được Lục Tiểu Vân mấy chữ mát, bất thình lình nhướng mày, rất nhanh, đợi ngày khác nhìn người tới là ai lúc, liền càng cao hứng không nổi. Không phải, đúng là Lục Tiểu Vân. Lục Tiểu Vân nhìn thấy Tô Dạ lúc, cũng là nháy nháy mắt, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới đối thủ lại là Tô Dạ. Tô Dạ hiện tại là muốn khóc khóc không ra, muốn cười không cười nổi, làm sao hết lần này tới lần khác liền gặp được Lục Tiểu Vân. Hắn vốn đang dự định vì chính mình chứng minh, thật sự là hắn không quan tâm thanh danh tốt xấu, có thể thẳng tuốt bị người mắng, cái kia cũng không phải chuyện gì tốt đúng hay không. Trọng tài đã xuất hiện, nói ra, hai người các ngươi có thể bắt đầu. Lục Tiểu Vân ánh mắt tỏa ánh sáng, ngon ngọt cười, há miệng liền nói, không cần bắt đầu, ta nhận. Tô Dạ vội vàng hướng phía Lục Tiểu Vân nháy mắt, thầm lắc đầu, đừng nhận thua a, ngươi ngược lại là theo giúp ta đánh hai xuống a. Lục Tiểu Vân nhìn thấy Tô Dạ như thế, trong lòng ngầm thở dài, Tô Dạ thật đúng là thiện lương đâu, chuyện tới hiện tại, còn không đành lòng chính mình cứ như vậy nhận thua. Nàng cực kỳ cảm tạ Tô Dạ thông cảm chính mình. Bất quá nàng căn bản đánh không lại Tô Dạ a, điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có, cho nên đánh lấy có ý nghĩa gì, còn không bằng dứt khoát nhận thua tốt. Ta nhận thua á, Lục Tiểu Vân vui vẻ cười một tiếng, sau đó lanh lợi rời đi. Tô Dạ cả người cũng không có cách nào, cơ bản không cần nhìn, cái kia vô cùng vô tận chửi rủa âm thanh liền đã cuốn tới. A, cái này Tô Dạ quả thật có quỷ, hắn mua được Lục Văn Sinh coi như xong. Hiện tại càng hung hăng ngang ngược, còn mua được Lục Tiểu Vân. Trọng tài, không công bằng a, các người Minh Vương Tông liền là làm như vậy chuyện sao? Nếu như lôi đài quy tắc đều là như vậy, chúng ta thà rằng không nhìn. Đúng, các người Minh Vương Tông là làm sao vậy, để cho chúng ta xem loại này không hàm kim lượng chiến đấu sao? trận đấu này ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Trọng tài hiện tại cũng là một mặt gượng gạo, hôm qua cái Lục Văn Sinh đối mặt Tô Giạc nhận thua sự tình hắn là biết đến. Ai biết hiện tại Lục Tiểu Vân cũng nhận thua, cuối cùng là hai cái họ Lục thương lượng xong, vẫn là Tô Giạc thật mua được người. Hợp đạo cảnh đánh thần tướng tứ cảnh nhận thua, thấy thế nào đều không có đạo lý đi, nhưng mà vẫn là câu nói kia. Không chứng cứ, chư vị yên tĩnh một chút, nếu như sự tình đúng như đại gia chỗ muốn, chúng ta Minh Vương Tông định hội cho các ngươi một cái công đạo. Cái này trọng tài nói dứt lời, cũng bắt đầu tự hỏi, xem ra là đến tìm Lục Văn Sinh cùng Lục Tiểu Vân nói chuyện rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người nhận thua thời gian đều là như vậy tranh nhau chen lấn. Phảng phất nhiều đánh một lần đều thành lựa chọn ngu xuẩn như thế. Tô Giả cũng biết ở lại chỗ này nữa không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng không nghĩ thẳng tuốt bị người nhìn chằm chằm mắng. Cũng là thời điểm rút lui, hy vọng ngày mai giao thủ vận khí có thể tốt một chút đi. Nếu không hắn liền thật nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1640, dung hợp, cửu dược phong thú, cứ như vậy, 50 đào thải đến 25, Tô Giả lại nổi danh. Mà lại cái này danh khí thậm chí đều nhanh vượt trên Tiểu Minh Vương cùng Lâm Trừng Ảnh chờ thằng. Bước quán quân mấy cái thiên tài, đương nhiên, cái này danh khí khẳng định không phải hảo danh khí. Hiện tại tất cả mọi người nhận là Tô Giả gian lận. Mua được đối thủ, cho tới Minh Vương Tông đã tham gia việc này bắt đầu điều tra. Hy vọng có thể có quan hệ Tô Giả sự tình bên trên điều tra ra một chút manh mối đi ra. Nhưng Tô Giả đối với cái này tự nhiên là không có gì rất sợ hãi. Cây ngay không sợ chết đứng, tùy ngươi đi điều tra, nếu quả thật có thể điều tra ra cái gì, đó mới gọi có quỷ. Cứ như vậy, đấu vòng loại vẫn tại tiếp tục. 25 tiến 12, một tên thiên tài luân không về sau, cùng đằng sau thắng ra một tên thiên tài ngẫu nhiên giao đấu. Không còn do những thiên tài này bắt đầu rút thăm, mà là Minh Vương Tông ngay trước các tông cường giả mặt. Tự mình ngẫu nhiên rút ra, sau đó do các tông cường giả đem đối cuộc kết quả cáo chi cho các tông thiên tài, từ đó tại sau 3 ngày, triển khai quyết chiến, kết quả chính là, Tô Giả đối trận Minh Vương Tông xếp hạng thứ 3 thiên tài. Là Thiếu Kiệt, tin tức này truyền ra lúc, Đồ Đần cũng biết Minh Vương Tông khẳng định nội bộ đã tham dự. Cố ý an bài La Thiếu Kiệt đi đối phó Tô Giả. Dù sao Minh Vương Tông cũng không thể tùy ý việc này như thế phát triển tiếp. Khẳng định sẽ ý tưởng cải biến hiện trạng, nếu như thứ 3 luận, Tô Giả đối thủ vẫn là nhận thua. Như vậy không chống trơn Tô Giả nhận bêu danh, bọn hắn Minh Vương Tông cũng sẽ cùng theo nhận bêu danh. Bọn hắn thế nhưng là chủ sự mới, việc này kiếm không tốt, không thể được, La Thiếu Kiệt là bọn hắn thủ hạ thiên tài, cao tầng chuyên môn tìm La Thiếu Kiệt nói chuyện một chầu. Tự nhiên là có thể cam đoan La Thiếu Kiệt không sẽ cùng Lục Văn Sinh như thế. Nhận thua, La Thiếu Kiệt cũng đáp ứng 10 phần lưu loát, hắn cùng Tô Giả vốn là có chút ma sát thù hận. Hiện tại đối đầu Tô Giả, cao hứng còn không kịp, miễn là thắng Tô Giả, hắn liền ổn định 12 mạnh. Giờ phút này, Tô Giả đang cùng Hải Lan Thần Tôn cùng một chỗ. Hải Lan Thần Tôn vỗ vỗ Tô Giả bả vai, cười nói, Tô Giả, ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không mua được Lục Văn Sinh cùng Lục Tiểu Vân? Ta thật không có mua được hai người bọn họ. Tô Giả giờ khóc giờ cười đạo, không nghĩ tới Hải Lan Thần Tôn đều hoài nghi mình. Cái kia tiểu tử ngươi là làm sao làm được, bất quá cũng được, ngươi bây giờ có thể tiến vào đấu vòng loại trước 25. Đã không tệ, trận tiếp theo giao thủ, ngươi có thể là đối phó cái kia La Thiếu Kiệt, ngươi có nắm chắc không? Hải Lan Thần Tôn tò mò hỏi, Tô Giả lắc đầu, nắm chắc chỉ có 5 thành. 5 thành, Hải Lan Thần Tôn bất ngờ khẽ giật mình, hắn đều có chút cảm giác đến hắn giống như là đang khoác lác. Phải biết. Tô Giả đối chiến hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, lấy thần tướng tứ cảnh thực lực, có 5 thành nắm chắc, nói ra người khác cũng làm là trò cười nghe. Bất quá Hải Lan Thần Tôn biết rõ, Tô Giả xác thực rất thần bí, đối phương có thể chém giết Tam Thiếu Gia, nghĩ đến thật có hắn một chút át chủ bài chỗ. Nếu như ta dung cùng dị chủng chi lực, tiến vào hợp đạo cảnh, nắm chắc liền là 10 phần 10, Tô Giả nói ra, cái kia Mạc Thiếu Kiệt tuyệt đối lấy không thắng được ta. Nói đến đây sự tình, ta còn thực sự đến kể cho ngươi một cái tin tức xấu. Hải Lan Thần Tôn thở dài, chuyện gì xảy ra, Tô Giả không dài, Hải Lan Thần Tôn giảng đạo, mấy ngày trước đây, trong tông thần tôn cường giả cho ta phát tới truyền âm. Thần vương đại nhân đi trước vực ngoại tinh không? Không biết vì sao nhường thiên ma biết được đến tin tức. Đại nhân hiện tại bị vực ngoại thiên ma phục kích, thụ thương, cái gì? Tô Dạ trong lòng chợt lạnh, thứ nhất là lo lắng Ninh Thiên Thần Vương an nguy, thứ hai cái này Ninh Thiên Thần Vương thụ thương, chính mình cái này dị chủng chi lực chẳng phải là không có rơi xuống. Nếu như dị chủng chi lực không có rơi, lấy chính mình thần tướng tứ cảnh thực lực, coi như thắng La Thiếu Kiệt, lấy cái gì theo sau này thiên tài đánh, bất quá, cũng chính là lúc này, Nguyên Hồng Thần Tôn, sao ngươi lại tới đây? Trên bầu trời vang lên một thanh âm, là tới từ Linh Đạo Thần Tôn, ta tới nơi đây, hướng chúng ta bên trong thiên tài đưa một vật, làm sao, không hợp quy củ sao? Cái này Nguyên Hồng Thần Tôn bình tĩnh nói, Nguyên Hồng, hắn sao lại tới đây? Hải Lan Thần Tôn một mặt mờ mịt, Nguyên Hồng Thần Tôn là bọn hắn Ninh Thiên Tông Thần Tôn. Có thể nói, Ninh Thiên Thần Vương ngoại trừ tín nhiệm nhất hắn bên ngoài. Liền là Nguyên Hồng Thần Tôn, Tô Dạ cũng không biết Nguyên Hồng Thần Tôn tới đây làm cái gì. Bất quá Linh Đạo Thần Tôn tự nhiên không lại để ý ngăn trở Nguyên Hồng Thần Tôn. Không đồng nhất sẽ công phu, Nguyên Hồng Thần Tôn đã tìm được nơi đây. Tô Dạ, Nguyên Hồng Thần Tôn vừa đến, liền trực tiếp tỏa định Tô Dạ. Nguyên Hồng tiền bối, Tô Dạ khom người nói, Nguyên Hồng Thần Tôn chắp tay nói, Thần Vương đại nhân thông qua thiên nhãn, đã thấy ngươi ở chỗ này giao thủ. Vì vậy mới khiến cho ta vội vã đến đây đem cửu dực phong thú tinh huyết cùng linh phách đưa tới. Mặc dù có chút vội vàng, nhưng là nếu là ngươi có thể tiến vào hợp đạo cảnh lời nói. Nghĩ đến nắm chắc vẫn là không nhỏ. Tô Dạ vui mừng nói, cửu dực phong thú tinh huyết tìm được. Hơn nữa còn có linh phách. Nếu như nói, dung hợp pháp tướng chân thân, dị chủng sinh mệnh tinh huyết là nhất định. Như vậy có linh phách, thành công xác suất liền đề cao rất nhiều. Thần vương đại nhân mặc dù lần này ra một chút sai lầm, bất quá vẫn là giúp ngươi đem cửu dực phong thú tìm được. Cái này cửu dực phong thú trọng yếu dung hợp tài liệu toàn ở bên trong. Tô Dạ, ngươi cũng không nên cô phụ thần vương đại người vì ngươi làm hết thảy. Nguyên Hồng Thần Tôn cười đối với Tô Dạ nói ra, Tô Dạ lập tức đem linh giới tiếp được, tra xét một trầu, chợt nói ra, thay ta cảm tạ thần vương đại nhân, vãn bối tất nhiên không cô phụ chư vị tiền bối kỳ vọng. Tô Dạ, ngươi dự định hiện tại liền bế quan dung hợp dị chủng chi lực. Hải Lan Thần Tôn nói ra, về thời gian quả thật có chút gấp gáp, phải biết, ba ngày sau đó liền là Tô Dạ cùng cái kia La Thiếu Kiệt giao thủ thời gian. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vẻn vẹn ba ngày, dung hợp dị chủng chi lực đều có chút không đủ, càng khỏi phải nói là tiến vào hợp đạo cảnh, chuyện cho tới bây giờ. Vô luận là dung hợp dị chủng chi lực vẫn là tiến vào hợp đạo cảnh. Có thể hoàn thành một cái là được, đã yêu cầu không được nhiều như vậy. Tô Dạ bất đắc dĩ giảng đạo, xác thực cũng là không còn cách nào. Hắn lập tức bắt đầu bế quan, đem linh giới mở ra lúc, Tô Dạ cũng là hít một hơi thật sâu, rốt cục chờ đợi, cửu dược phong thú cái kia giàu chứa cực cường sinh mệnh lực tinh huyết. Còn có một viên màu lam hư ảnh trạng thái linh phách trong đó. Tô Dạ thấy đây, không có chút gì do dự, trực tiếp đem chính mình pháp tướng chân thân hiển hiện mà ra. Sau đó, cửu dược phong thú tinh huyết trong chớp mắt tích nhập bên trong. Dung hợp, Tô Dạ một bên thao túng bên dưới, lại một bên luyện hóa linh phách. Một khi luyện hóa cửu dược phong thú linh phách, như vậy dung hợp xác suất liền hội tăng lên rất nhiều. Hết thảy quá trình đều lộ vẻ một mạch mà thành. Xem ra, bởi vì ta sinh mạng thể bản thân liền rất cao duyên cớ. Cái này cửu dược phong thú tinh huyết tiến vào bên trong thân thể của ta. Căn bản không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào cùng tác dụng phụ. Luyện hóa dung hợp quá trình so hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi không ít. Vậy mà chỉ dùng thời gian một ngày, hắn pháp tướng chân thân, liền triệt để nắm giữ cửu dược phong thú lực lượng. Cùng bình thường dị chủng chi lực khác biệt, nếu như chỉ là đơn giản dị chủng chi lực, dung hợp đằng sau, nhiều nhất chỉ sẽ tăng lên đơn giản một chút cảnh giới tu vi. Chương 1641, Tô Dạ thần lực. Nhưng là Tô Dạ đây cũng không phải là đơn giản dị chủng chi lực. Là thất giai sinh mạng thể, cửu dược phong thú, cái này cửu dược phong thú, thậm chí có thể là thần vương cấp bậc cường giả mang đến chỗ tốt. Tô Dạ loại cấp bậc này tu sĩ, dung hợp thất giai sinh mạng thể, được đến chỗ tốt lại sẽ vô tận lớn. Phải biết, thập giai sinh mạng thể, cửu giai sinh mạng thể, cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết. Bát giai sinh mạng thể có thể ngộ nhưng không thể cầu. Coi như đụng thấy, bình thường thần vương cũng khó có thể đấu qua được. Thất giai sinh mạng thể, đã là cực hạn bên trong bảo tàng, có thể xưng vô giới chi bảo. Chính là như thế này một cái vô giới chi bảo, Tô Dạ cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, lấy tốc độ cực nhanh đi lên tiêu thăng. Thần tướng tứ cảnh trung kỳ, thần tướng tứ cảnh hậu kỳ, thần tướng tứ cảnh đỉnh phong. Sau đó, vậy mà bắt đầu hướng phía hợp đạo cảnh bắt đầu tiêu thăng. Hợp đạo cảnh, đem dung hợp dị chủng chi lực pháp tướng chân thân, triệt để cùng bản thân hòa làm một thể. Từ đó làm đến hợp đạo cảnh mỗi một kích đều bao hàm dị chủng chi lực. Lực lượng này liền có thể được xưng là thần lực. Hợp đạo cảnh cùng thần tướng cảnh có được trên bản chất chênh lệch. Có thể nói tiến vào hợp đạo cảnh, cái kia là đúng nghĩa thoát thai hoán cốt, dung hợp pháp tướng chân thân. Bắt đầu, cái này dị chủng chi lực cho Tô Dạ mang đến bàng đại tích xúc cùng năng lượng. Nhường Tô Dạ cho dù là nếm thử trùng kích hợp đạo cảnh, cũng thay đổi đến không phải là không có thể đứng dậy. Phá phá phá, Tô Dạ hết sức chăm chú, hoàn toàn dung nhập trong đó. Phen này đột phá, quả thật có hiệu quả, dầm dầm. Cảnh giới của hắn tu vi liền tựa như hồng thủy sông phá đập lớn như thế. Chẳng mấy chốc ở giữa liền đã tiến nhập hợp đạo cảnh. Mà lại nhường Tô Dạ đều không thể đoán được chính là. Khi tiến vào hợp đạo cảnh đằng sau, cảnh giới của hắn tu là còn tại lấy tốc độ cực nhanh để thăng. Vậy mà còn chưa tới nơi cực hạn, mà là hướng phía hợp đạo cảnh đệ nhất trọng trung kỳ. Hậu kỳ mà đi, thậm chí cuối cùng, một hơi đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong. So sánh cách hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, cũng vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Hô, một kết quả như vậy, Kiều Tô Dạ cũng là mừng rỡ không thôi. Sau mong muốn liệu nghĩ còn mạnh hơn ra không ít, Tô Dạ mỉm cười, kể từ đó lời nói, lại đối đầu cái kia La Thiếu Kiệt. Hắn nắm chắc liền đại gia rất nhiều. Không, không phải đại gia rất nhiều. La Thiếu Kiệt, không có phần thắng chút nào. Cửu Dực Phong Thú lực lượng quả nhiên kinh khủng. Ta hiện nay không chỉ là tiến nhập hợp đạo cảnh, còn nắm trong tay Cửu Dực Phong Thú lực lượng, sinh mạng thể hiện tại không biết là bao nhiêu cấp, Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn có thể cảm ứng đến chính mình sinh mạng thể cấp bậc so trước đó càng mạnh hơn. Nhưng là hắn không biết mạnh đến một bước nào, nói tóm lại, một trận chiến sau đó, liền nhưng có biết, hả, Tô Dạ lúc này mở hai mắt ra, mắt nhìn phía trước, chỉ phát hiện Hải Lan thần tôn chính tại bên ngoài, một mặt lo lắng, hả, Tô Dạ đẩy cửa ra, nói ra, thần tôn đại nhân, Tô Dạ, ngươi cuối cùng đi ra, tranh tài đã bắt đầu, ngươi như lại không tiến đến, chỉ sợ cũng muốn bị xem là bỏ cuộc. Hải Lan thần tôn giờ khóc giờ cười đạo, sau đó nhìn thoáng qua, lập tức kinh hãi không thôi, ngươi, tiểu tử ngươi lại nhưng đã tiến vào hợp đạo cảnh, ha ha ha, đây thật là không thể tốt hơn. Tô Dạ mỉm cười, cũng coi là may mắn không có nhục mệnh đi, làm phiền thần tôn đại nhân mang ta tiến đến đi. Không có vấn đề, ngươi mau đi theo ta. Thời gian giành giật từng giây, Hải Lan thần tôn cấp tốc mang theo Tô Dạ, một đường chạy đến linh đài chỗ. Giờ này khắc này, linh đài phía dưới, La Thiếu Kiệt ngồi ở chỗ kia, nhếch miệng lên, tràn đầy cười lạnh, cái này Tô Dạ thật đúng là mặt cũng không cần, trực tiếp không dám tới. Tô Dạ làm sao còn chưa tới? Đúng đấy, ha ha ha, gia hỏa này biết rõ đối trận La Thiếu Kiệt, trực tiếp không dám tới a. Gia hỏa này mua được hai cái đối thủ, thật lấy là cái thứ ba đối thủ còn có thể mua được. Hiện tại đến xem, La Thiếu Kiệt là thật cương trực công chính, không có bị loại này oai phong tà khí chỗ ô nhiễm. Có thể nói là ra nước bùn mà không nhiễm a. Chúng ta rất La Thiếu Kiệt, cái này Tô Dạ không đến. Trọng tài, có hay không có thể tuyên bố bỏ cuộc? Trọng tài thủ tại chỗ này, bấm đốt ngón tay một trầu, cũng là thời điểm có thể tuyên bố bỏ cuộc. Trận đấu này cũng bắt đầu có nửa canh giờ, Tô Dạ còn chưa tới, khi đó thần liền đã có thể tính làm qua lúc, bất quá lúc này, Tô Dạ cùng Hải Lan thần tôn bất thình lình xuất hiện nơi đây. Thật có lỗi, trọng tài, ta tới chậm, Tô Dạ tiến lên nói ra, trọng tài nhìn thấy Tô Dạ đi tới, có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không cản trở khó xử cái gì, dù sao Tô Dạ tới hay không, kết quả đều là giống nhau, đi thôi, trọng tài biểu lộ lạnh giá. La Thiếu Kiệt càng là cười nhạo mà ra, Tô Dạ, người thật đúng là dám đến a. Bất quá chuyên môn chọn thời gian này đến, có cái gì ý cầu? Cũng được, người đến cùng có cái gì ý cầu đều không trọng yếu. Bởi vì ngươi đợi chút thất bại cực kỳ thảm, Tô Dạ bị La Thiếu Kiệt vừa nói như vậy, bất vi sở động, chỉ là bình tĩnh cười nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự tin như vậy, nếu không đợi chút thua, vậy coi như thật kêu trời trời không linh, kêu đất đất không hử. Ha ha ha, ta thất bại, La Thiếu Kiệt giờ khóc giờ cười nói, Tô Dạ, ngươi có phải hay không mua được hai cái đối thủ xuất hiện ảo giác? Cho là ta cũng bị ngươi mua được rồi, hội bị ngươi đánh bại. La Thiếu Kiệt, hảo hảo giáo huấn một chút gia hỏa này. Đúng, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Một đám người tại trên linh đài kêu gào, trận chiến đấu này, lại nhưng đã là kín người hết chỗ. So với Tiểu Minh Vương cùng Lâm Trừng Ảnh linh đài, đều muốn càng sôi động. La Thiếu Kiệt mắt thấy đến nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình, cũng là lòng tự tin bạo dạp, nghĩ đến chỉ đánh bại Tô Dạ, danh tiếng của hắn liền có thể lại sung thêm vài phần. Trong lòng há hội không hưng phấn, được rồi, ta cũng lười cùng ngươi ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian đánh xong kết thúc, ăn trước ta một chiêu. La Thiếu Kiệt hợp đạo cảnh đệ nhị trọng thực lực đột nhiên bộc phát mà ra. Lập tức một quyền hung hăng hướng phía Tô Dạ đập đi qua. Dùng chính là Minh Vương quyền, hắn lần này thi triển mà ra Minh Vương quyền so với lần trước hung ác ra rất rất nhiều. Có thể nhìn ra được hắn là thật muốn tốc chiến tốc thắng. Đem Tô Dạ giải quyết đi, từ đó tranh thủ danh lợi, cảnh giới khác biệt, đối đãi sự vật ánh mắt cũng khác biệt. Nếu như nói trước đây thần tướng tứ cảnh lúc xem La Thiếu Kiệt cái này Minh Vương quyền, Tô Dạ xác thực hội cảm thấy áp lực, nhưng hiện tại mà nói, không giống nhau, hắn chỉ là hời hợt một kích đi qua, như có phong bạo quét sạch mà đi, uy lực này vang dội tứ phương, hóa thành lực lượng, lúc này là đem La Thiếu Kiệt lực lượng hoàn toàn tan rã ra. Đây chính là dung hợp cửu dược phong thú, chuyển đổi là thần lực sau lực lượng sao? Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Hắn hiện tại ra tay khẽ vẫy thần lực, liền bao hàm cửu dực phong thú lực lượng, cuồng phong gào thét bồi hồi, hóa thành phun trào kịch liệt phong bạo, đủ để trong nháy mắt phân bố trăm dặm không gian, thao túng gió hướng chuyển động, cửu dực phong thú chính là thất giai sinh mạng thể. Quả thật đến, ngươi đây là cái gì thần lực? La Thiếu Kiệt bị buộc lui ra phía sau mấy bước, kinh hoàng bên dưới nhìn xem Tô Dạ, trong ánh mắt hàm chứa không thể tưởng tượng nổi. Chương 1642, Tô Dạ lại thắng. Tô Dạ thần lực phẩm chất hoàn toàn vượt qua hắn. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, cũng chính bởi vì vậy, dù là hợp đạo cảnh một trọng cùng nhị trọng ở giữa chênh lệch rất xa, thần lực của hắn cũng hoàn toàn không phải Tô Dạ đối thủ. Thậm chí dùng thần thông tiền đề xuống, cũng bị Tô Dạ tùy ý một kích cho đánh lui. Đây là sinh mạng thể chênh lệch, nếu như sinh mạng thể chênh lệch quá lớn, dù là tu vi bên trên có sai lầm, cũng có thể làm được khiêu chiến vượt cấp. La Thiếu Kiệt kinh nghiệm chiến đấu vẫn là cực kỳ phong phú, cảm ứng được Tô Dạ thần lực thắng qua hắn quá đã lâu, liền đã ẩn ẩn có loại cảm giác nguy cơ. Hắn biết rõ Tô Dạ chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy dễ giải quyết. Chuyện gì xảy ra? La Thiếu Kiệt làm sao lui? Cái này Tô Dạ không phải thần tướng bốn cảnh, mà là hợp đạo cảnh thiên tài. Chuyện gì xảy ra? La Thiếu Kiệt âm tình bất định nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người rõ ràng trước đó không lâu vẫn là thần tướng bốn cảnh. Cho dù mấy ngày nay đột phá đến hợp đạo cảnh, cũng nhiều nhất hợp đạo cảnh đệ nhất trọng tiền kỳ, có thể ngươi bây giờ lại là hợp đạo cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong. Ta tựa hồ không để ý tới, sẽ cùng ngươi chuyên môn nói một cái đi. Tô Dạ mỉm cười, sau đó một trưởng lại một lần nữa vỗ ra. Không dụng thần thông, không cần bất kỳ thủ đoạn nào. Hắn một trưởng, bao hàm cửu dực phong thú lực lượng, xen lẫn dung hợp xuống thần lực, đủ để cho cái này La Thiếu Kiệt luống cuống tay chân. Oanh, đại lượng phong trực tiếp nhào đi qua, hoàn toàn vây xung quanh La Thiếu Kiệt, gió này uy lực vô khổng bất nhập, ép La Thiếu Kiệt gấp vội vàng lui về phía sau, muốn đổi cái phương vị cùng Tô Dạ chống lại. Thế nhưng là vô luận ở đâu, Tô Dạ phong liền hội ở đâu, kêu hắn trong lúc nhất thời tê cả da đầu, tức nổ phổi lên. A, Tô Dạ, ngươi thật cho là ngươi dung hợp tinh không sinh mạng thể dị chủng chi lực liền có thể muốn làm gì? Thì làm sao? La Thiếu Kiệt hung tợn rít lên một tiếng. Minh Vương hàng thế, hắn một chiêu thần thông hội tụ, trong không khí vậy mà hội tụ ra một cái con mắt thật to. Con mắt này xuất hiện lúc, ẩn chứa cự đại uy áp, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Dạ, đôi mắt này nhìn chằm chằm Tô Dạ, liền tựa như có thể đâm qua Tô Dạ linh hồn. Hả? Thì ra là thế. Đôi mắt này nhìn ta, có thể hoàn toàn đem ta giam cầm lại, cái này Minh Vương Tông quả thật có một ít lợi hại thần thông. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Tô Dạ, thực lực của ngươi xác thực không yếu. Nếu quả thật như mới như vậy đánh xuống, ta còn thực sự không dễ thu thập ngươi. Bất quá đáng tiếc, cũng không phải là nói ngươi dung hợp một cái cao giai sinh mạng thể liền có thể muốn làm gì thì làm. La Thiếu Kiệt cười lạnh nói, một chiêu này, chuyên môn đối phó những cái kia cường địch, như thế một đôi mắt, miễn là đem địch nhân cầm cố lại, hết thảy liền tốt, cho ta buông tay. La Thiếu Kiệt một thanh hướng phía Tô Dạ xông tới đi qua. Hắn liệu định, lúc này Tô Dạ tuyệt đối không cách nào lại động đánh nửa phần. Bởi vì này đôi minh vương chi nhãn, là giam cầm linh hồn cùng thần hồn, thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, đêm tối hoàn toàn giáng lâm tại cái này linh đài chỗ. Đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, La Thiếu Kiệt hoàn toàn thấy không rõ lắm chung quanh tình huống. Chỉ đến lợi dùng thần hồn đi cảm ứng, thế nhưng lại phát hiện, cho dù là thần hồn cảm ứng cũng là vô cùng mơ hồ. Phong linh thăng, Tô Dạ thao túng bên dưới, từng đạo phong hướng thẳng đến La Thiếu Kiệt phủ tới, tựa như từng đầu dây thừng như thế, đem La Thiếu Kiệt trói buộc ngay tại chỗ. Sau đó, đêm tối biến mất, cái kia minh vương chi nhãn, cũng bởi vì La Thiếu Kiệt bị trói lại, thần thông vì đó tán loạn, làm sao có thể, ngươi là làm được bằng cách nào? La Thiếu Kiệt bị cái này phong linh thằng hoàn toàn trói buộc chặt, khó mà động đánh bên dưới, chỉ đến cắn răng quát. Tô Dạ mỉm cười, ngươi cái này minh vương hàng thế minh vương chi nhãn, xác thực thần thông đến, bất quá nhìn ngươi còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Con mắt này ánh mắt miễn là bị phong tỏa lại, không nhìn thấy ta, tựa hồ liền cũng không cái gì chỗ lợi hại. Hắn là ám giả quân vương, thao túng đêm tối với hắn mà nói lại dễ dàng bất quá. Nhẹ nhõm chế tạo ra một mảnh đêm tối giáng lâm tại cái này trên linh đài. Cái kia có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Màn đêm buông xuống, cái này minh vương chi nhãn còn lấy cái gì đến xem đến hắn. La Thiếu Kiệt cùng Tô Dạ đối thoại thời điểm, vẫn không hề từ bỏ hy vọng. Hắn muốn tránh thoát Tô Dạ phong linh thằng, thế nhưng là vô luận như thế nào cố gắng. Cái này phong linh thằng liền tựa như hoàn toàn quấn quanh ở trên thân thể của hắn. Kêu hắn căn bản là không có cách đem tránh thoát. Đáng giận, đây là có chuyện gì? Tô Dạ nhưng không có cho La Thiếu Kiệt bất luận cái gì cơ hội. Nhẹ nhàng một kích mà đi, La Thiếu Kiệt cả người liền đã bay ra linh đài. Ba, ứng thanh ngã xuống đất. Tô Dạ cũng không tổn thương La Thiếu Kiệt. Hắn cùng La Thiếu Kiệt mặc dù có chút thù hận, nhưng oán thù này còn chưa tới túi bụi tình trạng. La Thiếu Kiệt hiện tại ngã xuống đất về sau, cũng biết Tô Dạ đối với mình lưu tình, chỉ là ánh mắt nhìn xem linh đài chỗ, hàm chứa trống rỗng, có chút không dám tin tưởng trước mặt một màn là thật. Hắn cứ như vậy, thua với Tô Dạ rồi. La Thiếu Kiệt, thua, làm sao có thể, cái này, đây quả thực là nghiền ép một trận đấu. La Thiếu Kiệt căn bản không thi triển cái gì thần thông. Ta biết La Thiếu Kiệt tối thiểu nhất gồm nhiều mặt bốn loại thần thể nơi tay. Hiện tại chỉ dùng hai loại liền thua, cái này nhất định có nội tình. La Thiếu Kiệt cũng bị Tô Dạ mua được, là cố ý bại bởi Tô Dạ. Hợp đạo cảnh đệ nhị trọng làm sao có thể bại bởi hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Một đám người quan sát thấy cảnh này, thực sự không cách nào tiếp thụ, bọn hắn là muốn nhìn La Thiếu Kiệt đánh thắng Tô Dạ. Thế nhưng là Tô Dạ lại thắng, hơn nữa còn thắng như vậy sơ hở trăm chỗ. Trong mắt bọn hắn, La Thiếu Kiệt thực lực yếu hơn nữa cũng không có khả năng bị Tô Dạ như thế dễ dàng đánh bại đi. Trọng tài hiện tại cũng xem trợn tròn mắt, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ có Hải Lan thần tôn chắp tay tại trên không trung. Thấy cảnh này, vẻ mặt ôn hòa nở nụ cười. Ha ha ha, cái này Tô Dạ, ngược lại là không khoác lác. Bất quá cho dù hắn dung hợp cửu dực phong thú, lẽ ra đối phó hợp đạo cảnh đệ nhị trọng thiên tài cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Tiểu tử này trên thân còn có rất nhiều bí mật a. Cũng quái lạ thần vương đối với hắn coi trọng như vậy. Không biết hắn cùng Mạnh Ngân có thể đi tới một bước nào. Tô Dạ tựa hồ đã sớm liệu đến những thứ này, đám người quan sát sẽ không tin tưởng hắn đánh bại La Thiếu Kiệt một màn, bất quá hắn cũng không cần thiết khiến cái này đám người quan sát tin tưởng. Miễn là hắn trong lòng mình nắm chắc là được. Đợi đến đánh bại La Thiếu Kiệt đằng sau, Tô Dạ chậm rãi từ từ rời đi, về tới chỗ ở, chờ đợi đằng sau phân phối kết quả. Cứ như vậy, Tô Dạ lại một lần nữa nổi danh, ba trận chiến ba thắng, mà lại mỗi một thắng. Nhìn đều như vậy giống là mua được đối thủ, lần một lần hai coi như xong, ba lần đâu, tất cả mọi người nhận là, Tô Dạ không chỉ có mua được đối thủ, mà lại phía sau càng là có Minh Vương Tông trợ giúp. Cho tới Minh Vương Tông hiện tại tình cảnh đều biến thành cực kỳ gượng gạo. Bọn hắn mong không được Tô Dạ tranh thủ thời gian thua đi a. Kết quả bây giờ lại bị người ngộ nhận là cùng Tô Dạ có quan hệ. Cái này ai có thể nhẫn được? Mấy ngày đi qua, 12 tiến 4, 12 người chia 3 tổ. Chương 1643, ngươi đừng nói giỡn cái này 4 tổ danh ngạch. Rất nhanh liền bị Hải Lan Thần Tôn tự mình đưa đến Tô Dạ trong tay. Tô Dạ, Minh Vương Tông xem ra là cố ý muốn nhằm vào ngươi a. Ngươi xem một chút cái này phân tổ. Hải Lan Thần Tôn lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Tô Dạ tiếp được phân tổ biểu, mảnh mảnh nhìn thoáng qua, rất nhanh liền nhăn nhăn lông mày, biểu lộ cùng Hải Lan Thần Tôn không sai biệt lắm. 4 cái phân tổ, mỗi một cái phân tổ 3 người. 3 người tiến hành hỗn chiến, dư lưu lại cái cuối cùng, liền coi như tấn cấp tứ cường. Chỉ cần có thể tấn cấp tứ cường, liền có thể cho là mình môn phái lấy được không tầm thường điểm tích lũy. Là tranh đoạt Thánh Huyết Châu đạt được tốt hơn tiện lợi. Cái này 4 cái phân tổ, 3 người hỗn chiến, có thể nói là khó khăn nhất một cái cửa ải. Cho dù là những cái kia hợp đạo cảnh đệ tam trọng thiên tài, một cái xử lý không tốt, cũng có thể là như vậy bị đào thải đi. Nhưng mà Tô Dạ lần này phân tổ, trực tiếp phân đến tổ thứ 3. Cái này tổ thứ 3 đối thủ là Lâm Trừng Ảnh, còn có Triển Hồng Thiên. Cái này Triển Hồng Thiên thực lực cũng đạt tới hợp đạo cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, mà Lâm Trừng Ảnh càng kinh khủng. Ngươi cũng biết, Hải Lan Thần Tôn giờ khóc giờ cười nói, hiện tại bên ngoài đều nghe đồn ngươi mua được đối thủ. Minh Vương Tông ngồi không yên, rõ ràng là muốn an bài cho ngươi mấy cái đối thủ lợi hại. Bảo ngươi thua đi, Tô Dạ nói ra, Minh Vương Tông như thế cố ý an bài, chúng ta liền không có cách nào xử lý sao? Cái này Minh Vương Tông thật đúng là có thể an bài cho hắn nan đề. Ba người hỗn chiến, tất phải được làm tốt, lấy một chọi hai chuẩn bị tâm lý. Rất khó, Hải Lan Thần Tôn thở dài, kỳ trước thực ra Minh Vương Tông cũng sẽ làm một chút đối với môn phái khác nhằm vào. Bất quá môn phái khác cũng tìm không ra nhược điểm cùng chứng cứ. Mấu chốt nhất chính là, ngươi gặp cường địch, Mạch Ngân bên kia muốn nhẹ nhõm nhiều, cũng là vì Ninh Thiên Tông, chúng ta cũng không có cách nào bởi vì những chuyện này mà đi làm một chút không ý nghĩa cử động. Tô Dạ cùng Mạnh Ngân là bằng hữu, hắn bên này khó khăn một chút, Mạnh Ngân bên kia nhẹ lòng một ít, Tô Dạ cũng có thể tiếp thụ, như thế cũng tốt. Mạnh Ngân bên kia nhẹ nhõm lời nói, chỉ cần đi vào ba hạng đầu, chúng ta Ninh Thiên Tông liền vẫn là có hy vọng đạt được Thánh Huyết Châu. Tô Dạ nói ra, nói thực ra, phân phối đến cái này tổ thứ 3 bảng tử thần, người có lớn bao nhiêu phần thắng từ đó thoát dĩnh mà ra. Hải Lan Thần Tôn nghi hoặc hỏi. Tô Dạ sờ lên cái cằm, trầm tư ít cho phép sau nói, bảy thanh, ngươi cũng đừng cùng ta nói đùa. Hải Lan Thần Tôn nhìn xem Tô Dạ, khóc cười khó lường, nếu như nói Tô Dạ đối mặt La Thiếu Kiệt, nói hắn có 100% nắm chắc, hắn còn có thể lý giải, bởi vì La Thiếu Kiệt thực lực xác thực so sánh với những thứ này đỉnh cấp thiên tài yếu một chút. Thế nhưng là Tô Dạ đây là lấy một địch hai, cũng nói mình có bảy thành thủ thắng hy vọng. Vậy liền để hắn cảm giác đến thật bất khả tư nghị. Tốt a, ta đúng là có chút đùa giỡn thành phần, nghiêm chỉnh mà nói, có 9 thành chi phối hy vọng. Tô Dạ nói ra, ngươi tiểu tử này, còn đang nói đùa. Hải Lan Thần Tôn chừng Tô Dạ một cái, dứt khoát, hắn cũng lười hỏi nhiều. Nói thẳng, chính ngươi chuẩn bị cẩn thận đi, mặc dù có một tia hy vọng, cũng không nên tùy tiện từ bỏ. Ta minh bạch. Tô Dạ mắt thấy Hải Lan Thần Tôn không tin, cũng chỉ đến lắc đầu đưa mắt nhìn đối phương ly khai. Thực tế là, hắn xác thực có hơn 9 thành nắm chắc, thậm chí cái này nắm chắc còn có thể đề cao đến 10 thành. Chỉ bất quá hắn đến khiêm tốn một điểm, hợp đạo cảnh chênh lệch mặc dù đại, nhưng là dị chủng chi lực dung hợp mà thành thần lực. Hoàn toàn có thể giúp ta đền bù những thứ này. Tô Dạ sờ lên cái cằm, mặc dù nắm chắc 10 phần, nhưng hắn cũng không chủ quan, bắt đầu là một chút kín đáo chuẩn bị. Cứ như vậy, 3 ngày đi qua, chân chính 12 mạnh tranh bá thi đấu bắt đầu. 4 cái phân tổ, đại biểu 4 cái linh đài. Cái này 4 cái linh đài, mỗi một cái thính phòng đều là kín người hết chỗ. Bất quá so ra, có Tô Dạ ở đây thính phòng, càng mập mờ một chút, bởi vì nơi này đám người quan sát cơ bản đều là chạy Tô Dạ tới. Hiện tại Tô Dạ là triệt để nổi danh, tất cả mọi người nghĩ đến Tô Dạ muốn thế nào thua. Muốn làm sao thua? Hôm nay một trận chiến này, Tô Dạ thua định rồi, Lâm Trường Ảnh cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mấu chốt nhất là, Lâm Trường Ảnh người này cương trực công chính, ghét ác như cừu, căn bản không có khả năng bị một chút ơn huệ nhỏ cho thu mua. Mà lại Triển Hồng Thiên cũng là tính cách cương liệt. Triển Hồng Thiên cùng Lâm Trường Ảnh đều trên đài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Tô Dạ hôm nay như thế nào đi ứng đối. Hôm nay nhất định phải đem Tô Dạ ra hỏa này đuôi cáo lộ ra tính. Lâm Trường Ảnh cùng Triển Hồng Thiên đều đã trình diện. Hai người đứng tại khác biệt vị trí. Ai cũng không nói gì. Tô Dạ, Lâm Trường Ảnh nhìn thấy thính phòng hôm nay nghị luận người cũng không phải là chính mình. Mà là Tô Dạ lúc, có mấy phần kinh ngạc. Gia hỏa này từ đấu vòng loại sau khi bắt đầu liền xuất tẫn danh tiếng. Ba trận chiến ba thắng, trước hai trận nhận thua, trận thứ ba nghiền ép, tiểu tử này mới bất quá thần tướng bốn cảnh thực lực. Xác thực nghe có chút không thể tưởng tượng, hẳn là kẻ này thật mua được đối thủ. Nàng đối với Tô Dạ vẫn là có mấy phần ấn tượng. Cũng nhớ đến Lục Văn Sinh đối với Tô Dạ đánh giá cực kỳ không tầm thường. Bất quá dù vậy, nàng đối với Tô Dạ cũng không quá để tâm. Nói đến đấy, Tô Dạ cũng bất quá chỉ là cái thần tướng bốn cảnh nhân vật mà thôi. Rất khó trèo lên được nơi thanh lịch. Lúc này, Tô Dạ rốt cục tiến nhập trong linh đài. Hắn vừa mới đi vào linh đài, liền nghênh đón vô tận chửi rủa âm thanh. Cút ra linh đài, Tô Dạ, ngươi còn có mặt mũi dám đến. Chính ngươi làm sao thắng trong lòng ngươi không xấu sao? Còn dám xuất hiện ở đây? Lâm cô nương, Triển huynh đệ, hôm nay nhất định phải đem Tô Dạ thảm bại mà về. Để cho chúng ta hung hăng chút cơn giận. Ta mấy ngày nay, nhiều lần ép Tô Dạ đối thủ. Kết quả nhiều lần đều mất cả trì lẫn trài. Thực ra sở dĩ nhiều như vậy đám người quan sát thống hận Tô Dạ. Cũng không phải là không có một ít nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn toàn ép Tô Dạ thua. Kết quả Tô Dạ nhiều lần đều thắng. Thẹn quá hóa giận bên dưới. Tự nhiên là cảm giác đến Tô Dạ có mờ ám. Trọng tài nhìn thấy ba người cũng đã vào bàn. Trực tiếp làm mà nói. Ba vị. Bắt đầu đi, đợi đến một tiếng bắt đầu phát xuống, Triển Hồng Thiên trước mắt nhìn Tô Dạ, coi lại mắt Lâm Trường Ảnh. Lâm cô nương, đa tạ, Triển Hồng Thiên thẳng bước Lâm Trường Ảnh mà đi, Lâm Trường Ảnh cũng biết Triển Hồng Thiên có mấy phần thủ đoạn. Khí tức triển khai, cùng Triển Hồng Thiên ra tay đánh nhau lên, cái này khiến Tô Dạ sững sờ, khóc cười không nổi tới, đều như thế xem thường chính mình. Cũng được, các ngươi đánh các ngươi, ta ngồi tu ngư ông thủ lợi. Loại trang diện này, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Trong lúc nhất thời, Triển Hồng Thiên cùng đánh Lâm Trường Ảnh đánh chính là đỏ mặt tía tai. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Lâm Trường Ảnh cảnh giới càng hơn một bậc, chỉ là một chút sẽ công phu. Triển Hồng Thiên liền đã ở vào hạ phong, rất khó cùng Lâm Trường Ảnh chính diện chống lại, có lẽ là bởi vì thực sự không đấu lại nguyên nhân. Triển Hồng Thiên thở hồng hộc bên dưới, lập tức hô ngừng, nói ra, Lâm cô nương. Người ta tại cái này đấu khó khăn chia lìa, lại làm cho kẻ này ngồi thu ngư ông thủ lợi, sợ rằng không tốt lắm đâu. Tiểu tử này thực lực nhược tiểu nhất, không bằng chúng ta trước tiên đem hắn giải quyết. Như thế nào? Chương 1644, lấy một địch hai. Đào thải một cái, Lâm Trường Ảnh bị Triển Hồng Thiên vừa nói như vậy, mày liễu bốc lên, lên vài phần hào hứng, tựa hồ cũng thấy đến ý nghĩ này cực kỳ hợp ý của nàng. Nàng cũng không hy vọng cùng người giao thủ thời gian. Có một cái tiềm ẩn uy hiếp một mực tại bên cạnh. Tuy nói nàng có lòng tin thủ thắng Triển Hồng Thiên, có thể vạn nhất Triển Hồng Thiên có bài tẩy gì, cùng nàng đấu cái lưỡng bại câu thương, lúc này Tô Dạ từ giữa đắc lợi, chẳng phải là hai người khóc đều không có chỗ khóc, muốn trách cũng chỉ có thể quái Tô Dạ thực lực yếu nhất. Chuyên môn trước đem hắn loại bỏ, cũng là hợp tình hợp lý, không có vấn đề, Lâm Trường Ảnh rất nhanh đưa cho trả lời chắc chắn. A. Tô Dạ xem một mặt choáng váng, không phải, các ngươi đánh hảo hảo bất thình lình đem đầu mâu chỉ hướng ta làm gì? Ta là người vô tội a. Tô Dạ, xin lỗi, ngươi nếu thực lực nhược tiểu nhất, vậy cũng chỉ có thể trước đem hắn loại bỏ ra ngoài lại nói. Lâm Trường Ảnh nói ra, Tô Dạ bị vừa nói như vậy, trong lúc nhất thời khóc cười không nổi tới. Tốt, các ngươi hai cái cùng tiến lên đem, cười cười, Tô Dạ biểu lộ đột nhiên biến thành một cái ngưng trọng. Sau đó, song trọng lĩnh vực đột nhiên bao trùm ra, hai cái cùng tiến lên sau. Vậy cũng tốt, miễn đến phiền toái, chính tốt, hắn cũng không quá trông cậy vào có thể thu đến cái gì ngư ông thủ lợi. Liền là Tô Dạ cái này lĩnh vực bao trùm ra lúc. Lâm Trường Ảnh cùng Triển Hồng Thiên không khỏi là cảm nhận được áp lực cực lớn. Triển Hồng Thiên điều tra qua Tô Dạ, biết rõ Tô Dạ đã tiến nhập hợp đạo cảnh, bất quá Lâm Trừng Ảnh khác biệt, nàng lúc này mới biết Tô Dạ thực lực chân chính đã đạt đến hợp đạo cảnh. Tiểu tử này vài ngày trước có chỗ giấu giếm, thật sâu lòng dạ, Lâm Trừng Ảnh cắn răng, tử quang cực chú, nàng miệng lẩm bẩm, đọc một đoạn chú ngữ niệm ra bên dưới, đại lượng tử quang hướng thẳng đến Tô Dạ phủ tới, cái này tử quang nhấp nhúa, xuất hiện tại Tô Dạ quanh thân lúc, tựa như có thể đem Tô Dạ quanh thân đều hoàn toàn phong tỏa ngăn cản như thế. Không gian phong ấn thần thông, Tô Dạ trong nháy mắt cảm ứng đi ra, thầm nghĩ cái này Lâm Trừng Ảnh thật là có vài phần thủ đoạn. Bất quá đáng tiếc, đối với mình vô dụng, phá, Tô Dạ quanh thân lưu hạ mồ hôi hóa thành hỏa diễm. Những ngọn lửa này không có đồ vật gì là không thể phá hủy. Cho dù là chú ngữ hóa thành hư vô lực lượng cũng giống như nhau. Phá phá phá, màu tím không gian phong ấn lực lượng triệt để tiêu tán. Sau đó, Tô Dạ thẳng bước triển hồng thiên mà đi. Cái này triển hồng thiên mới cùng Lâm Trừng Ảnh giao thủ sau đó. Thực lực vẫn là có chỗ hao tổn. Hiện tại lại cùng Tô Dạ đấu. Tự nhiên là khó mà chống đỡ. Bị Tô Dạ thần lực quét sạch mà qua lúc, liền đã từng bước lui lại. Hiện ra bại lui chi thế. Cái gì? Lâm Trừng Ảnh nhìn thấy một màn như thế. Biểu lộ trầm xuống. Cái này Tô Dạ mấy hiệp liền có thể đánh triển hồng thiên khó mà chống đỡ. Nàng ẩn ẩn ý thức được không thích hợp. Cái này Tô Dạ đối mặt bọn hắn hai người.